Hoa Sơn Tiên Môn, chương 920. Thất tình thập phẩm, góc truyện audio.com. Kiếm Như Hải nói, tốt lắm, bây giờ ngươi có thể đẩy thất tình lên đến cửu phẩm thượng, chỉ cần tìm thêm chút lĩnh ngộ thất tình chi cực là có thể mượn những tài nguyên này nhẹ nhàng tiến vào thế giới cảnh ngũ tầng tạo vật cảnh. Đúng vậy, cố gắng lâu như thế, từ ban đầu thất tình thiếu bảy một đường trải qua không biết bao nhiêu thất bại, chẳng thấy chút bóng dáng hy vọng, bây giờ thì đã thành. Không dễ dàng gì, chính Lục Nguyên cũng cảm thấy không dễ dàng, rốt cuộc sắp thành rồi ư. Thành cái gì, làm sao ngươi có thể thành được? Một thanh âm vênh váo cuồng vọng vang trên trời, như sấm đánh ầm ầm. Theo thanh âm là khí thế mạnh mẽ tuyệt đối, đám Lục Nguyên Kiếm Như Hải ngẩng đầu lên, chỉ thấy trên trời mây tách ra. Mây tách ra người xuất hiện, trên trời một người đàn ông trung niên mày rậm mắt to tay chân thô kệch vô cùng cuồng khí đang chậm rãi đáp xuống. Chiến Cuồng Thiết, là Chiến Cuồng Thiết luôn truy sát Lục Nguyên, không đúng, làm sao Chiến Cuồng Thiết tìm tới chỗ này được. Kiếm Như Hải lòng kinh ngạc, bản lĩnh siêu nhát của Ẩn Kiếm Tông không có gì ngoài công phu ẩn núp, thứ hai là đủ các thứ quái lạ tăng thực lực kích phát tiềm lực. Cái thứ nhất công phu ẩn nấp là siêu nhất, nếu không đã chẳng gọi là Ẩn Kiếm Tông. Vậy mà bây giờ, làm sao Chiến Cuồng Thiết phát hiện chỗ Ẩn Kiếm Tông được chứ? Điều này không thể nào, nếu Ẩn Kiếm Tông dễ dàng bị phát hiện thì đã không cần lăn lộn. Chiến Cuồng Thiết nhìn Kiếm Như Hải, nói, chắc ngươi rất lấy làm lạ tại sao ta phát hiện chỗ của Ẩn Kiếm Tông đúng không? Thật ra không phải ta phát hiện Ẩn Kiếm Tông mà là cuồng môn chúng ta phát hiện. Hiển Kiếm Môn, Ẩn Kiếm Tông tuy xưng là hai môn phái nhưng luôn có mối liên hệ dây dưa. Từ lịch sử có hai lần Hiển Kiếm Môn bị cuồng môn chúng ta đánh đến diệt môn, nhưng sau đó quái dị lại trỗi dậy. Chuyện tiên hiệp chuyện phun, Chiến Cuồng Thiết nói, tiếp theo chúng ta điều tra, phát hiện Hiển Kiếm Môn lại hồi sinh có bóng dáng Ẩn Kiếm Tông bên trong. Hiển Kiếm Môn và Ẩn Kiếm Tông cấu kết với nhau sâu không bình thường nhỉ. Lần này cuồng môn chúng ta phải triệt để giải quyết Hiển Kiếm Môn, tiêu diệt Kiếm Môn nhưng sợ Kiếm Môn cho tàn lại cháy, nên dĩ nhiên cần giải quyết vấn đề Ẩn Kiếm Tông. Vốn muốn phát hiện chỗ Ẩn Kiếm Tông các ngươi thì khá phức tạp, nhưng lần này may mắn phát hiện dấu vết Ẩn Kiếm Tông, rồi đại khái phát hiện địa điểm. Đương nhiên lúc trước chúng ta không định lập tới ra tay, định hủy diệt Hiển Kiếm Môn rồi mới đụng tới Ẩn Kiếm Tông. Bây giờ Hiển Kiếm Môn đã sắp bị diệt, người quan trọng nhất của Hiển Kiếm Môn là Lục Nguyên đã ở trong Ẩn Kiếm Tông các ngươi, dễ dàng đoán ra khu vực này chỉ có Ẩn Kiếm Tông là có thực lực giúp Lục Nguyên trốn thoát khỏi ta truy tung. Chiến Cuồng Thiết nói, cho nên ta đuổi tới Ẩn Kiếm Tông. Gã thấy Tô Doanh Tụ định lấy ra tiễn tụ thuyền thì cười to nói. Các ngươi đây là tự chui đầu vào chỗ chết, đi vào Ẩn Kiếm Tông làm gì? Đừng nghĩ tới dùng thuyền của ngươi chạy trốn, trước khi hiện thân ta đã dùng pháp môn đặc biệt phong chỗ này lại, ngươi không trốn thoát khu vực này đâu. Chiến Cuồng Thiết cười lạnh nói, gã đã chuẩn bị hết mọi mặt, giờ chỉ cần chờ phi bắt giết Lục Nguyên là được, thiên la địa võng đã bày, hắn không có chỗ chạy trốn. Bắt đầu từ địa long tinh trải qua nhiều tinh thần, bây giờ rốt cuộc đến lúc. Góc truyện audio.com, chặn đánh giết Lục Nguyên, Chiến Cuồng Thiết cảm thấy thật không dễ dàng, là lúc kéo lưới. Khi Chiến Cuồng Thiết đáp xuống, tùy ý quan sát dụng cụ trắc nghiệm tình của Lục Nguyên. Gã là người thế giới cảnh lục tầng nguyên khí cảnh, kiến thức rộng hơn nữa trong cuồng môn cũng có dụng cụ trắc phích nghiệm, giờ thơ phi mặt trên biểu hiện số liệu thì biến sắc. Trên dụng cụ trắc nghiệm hiển thị là, thất tình chi dục cửu phẩm thượng, bảy chữ phi này chấn động lòng người, ít nhất là Chiến Cuồng Thiết bị chấn động. Gã rụi mắt phai, Chiến Cuồng Thiết cho rằng Lục Nguyên ở trong Ẩn Kiếm Tông, rất nhanh lợi dụng lúc trước cuồng môn phát hiện địa hình tìm ra Ẩn Kiếm Tông. Sau khi tìm đến Ẩn Kiếm Tông, gã ở xung quanh bày ra tầng tầng mai phục phong tỏa toàn bộ không gian. Làm xong những điều này gã mới nghênh ngang lộ mặt, trước khi gã lộ mặt ra không mấy chú ý thay đổi bên trong Ẩn Kiếm Tông, dù gì chỉ cập phần phong tỏa vùng này, ai là đối thủ của gã. Kiếm Như Hải hả, không được, chỉ xứng làm chuột chuỗi thôi. Lục Nguyên, tuy kiếm thuật kinh người nhưng pháp lực quá kém, người khác như Kiếm Vân Trung Tổ Cơ Thiên Vũ càng không địch lại gã, cho nên gã không thèm quan tâm. Sau khi Chiến Cuồng Thiết lộ mặt tùy tiện liếc dụng cụ trắc nghiệm thì ngây như phỗng. Thất tình chi dục cửu phẩm thượng, đây là khái niệm gì? Thật là chuyện không thể tin nổi, Lục Nguyên thế mà là cửu phẩm thượng, chẳng phải hắn thất tình thiếu bảy ư? Theo lý thuyết Lục Nguyên nên là nhất phẩm hay nhị phẩm mới đúng, ghê gớm lắm là nhị phẩm thôi, sao bây giờ là cửu phẩm thượng? Có phải mình nhìn lầm rồi không? Chiến Cuồng Thiết khẳng định gã không xem nhầm, thở dài nói. Lục Nguyên, ngươi giỏi thật, xem ra trong thời gian ngắn ngươi đã tăng thất tình lên đến cửu phẩm. Ở cửa trùng kích thế giới cảnh ngũ tầng rất nhiều người muốn tăng lên thất tình nhưng bình thường đều là nhất nhị phẩm, có thể lên tam, tứ phẩm đã là khá giỏi, nhưng người từ nhất nhị phẩm thăng tới cửu phẩm ta đã đánh giá thấp tiềm lực của ngươi. May là ta đến sớm, dù ngươi thất tình có cửu phẩm cũng cần tài nguyên khác, cần thời gian khá dài mới đến thế giới cảnh ngũ tầng. Bây giờ ngươi chưa tới thế giới cảnh ngũ tầng thì không khả phi năng là đối thủ của ta. Chiến cuồng tiết hét dài. Ngày hôm nay ngươi phải chết tại đây. Gã nhìn chằm chằm Lục Nguyên, phát hiện sâu trong linh hồn ngày càng e sợ hắn. Tiềm lực của Lục Nguyên lớn như vậy, người này nhất định phải bị giết trước khi hắn trưởng thành, nếu không chắc chắn là cục diện cuồng môn bị diệt. Gã có nghĩ đến Lục Nguyên tiềm lực to lớn nhưng không ngờ sẽ lớn đến vậy. Đến mức độ này, nghĩ đến kiếm Lục Nhiếp Thiên của Lục Nguyên, nghĩ tới kiếm bát và in kiếm quy nhất của Lục Nguyên. Chiến cuồng tiết càng đặt quyết tâm phải giết Lục Nguyên, mặc kệ ra sao. Chiến cuồng tiết nhìn kiếm Như Hải, nói, ngươi là người thứ nhất, gã chọn kiếm Như Hải làm người thứ nhất không phải vì lão có uy hiếp lớn nhất, nói chính xác lão là uy hiếp nhỏ nhất. Nhưng mà chỗ này là ẩn kiếm tông là chuột chũi, mặc dù gã phong tỏa khu vực xung quanh rồi nhưng sợ ẩn kiếm tông có giấu chiêu gì nữa, vậy nên mục tiêu thứ nhất chính là kiếm Như Hải. Chiến cuồng tiết giơ tay lên, hổ rực đao ở không tùng động chém hướng kiếm Như Hải. Đao phong sắc bén đâm tới, đao phong gần ngàn trượng mỗi một. gocchuyenaudio.com, tất đều vô cùng ngưng tụ, một đao kia cũng có tên, gọi là cùng sư vấn tội thiên hạ loạn, đao chính là chữ tội, dưới đao phong kiếm Như Hải cảm giác mình như là nguyên tội làm thiên hạ loạn, dường như lão nên tự sát đi. Kiếm Như Hải vung trường kiếm, lão biết đó là vì khí thế đao buộc lão nghĩ như vậy. Đối mặt trường đao của chiến cuồng tiết, lão biết là giây phút ngàn cân treo sợi tóc, chẳng dám do dự chút nào phát ra kiếm pháp mạnh nhất của mình, kiếm Như Luân. Kiếm Như Luân là kiếm pháp căn cứ kiếm luân hồi sáng tạo ra. Kiếm pháp kiếm Như Luân tựa như vô tận luân hồi vậy, một kiếm đa vánh ra kiếm khí cực hùng hồn đến mấy ngàn, mấy vạn cái, đây chính là điển hình kiếm chiêu lấy lượng thủ thắng. Chiến cuồng tiết quát dài. Phá, hổ rực đao đột nhiên chém ra, đao khí càng tăng lên cứng rắn phá mấy vại mờn kiếm khí, keng một tiếng, kiếm Như Hải văng ra xa. Chiến cuồng tiết cười to nói. Chỉ bằng kiếm pháp như vậy mà ngươi muốn chặn cùng sư vấn tội thiên hạ loạn. Tiếp theo, lên đi, chiến cuồng tiết đạnh ra chiêu thứ hai trường trinh đao pháp kiên bích thanh dã huyết sơn hà, chớp mắt vô tận sông máu từ trừ ong đao của gã The Phone Caller bằng thăng 050005 dấu lớn ánh ra cuốn hướng kiếm Như Hakshmi mặt tái nhợt. Một đao kia vừa hung vừa mãnh, vừa độc vừa ác, vừa xương vừa cuồng, thật là cực kỳ đáng sợ. Trường trinh đao pháp, trinh không phải đường, mà là nhân, chinh phục hàng ước vạn sinh linh, đây chính là trường trinh đao pháp. Đinh đinh đinh đinh đinh đinh đinh. Mỗi giao kích một đao là mặt kiếm Như Hải càng trắng hơn. Thua, kiếm Như Hải bị một đao thật dài chém vào ngực gần như đứt ngang, dù lão chưa chết nhưng cũng hấp hối. Chiến cuồng thiết là von thứ hai chém hướng Tô Doanh Tụ, gã ghét thuyền của Tô Doanh Tụ. Cơ Thiên Vũ thấy vậy lập tức nhào lên, hai nàng là tỉ muội liền tâm. Trúc Thiên Dung, Trúc Liệt Phong và Kiếm Vân Trung Tổ đều biết đây là lúc mấu chốt, hai người liên hợp thành thế công mạnh mẽ đánh hướng chiến cuồng thiết. Chiến cuồng thiết cười khẩy, năm thế giới cảnh tứ tầng bình thường mà thôi, cũng mơ đấu với gã. Chiêu thức trường trinh đao pháp còn lại liên tiếp thi triển ra. Đoàn binh tương tiếp phá một mình, lấy hung bạo thay hung bạo tướng quân lệnh, chiến hỏa phần thiên hỏa tại sinh, diệu võ uy nghênh ngang thành trận, vân vân và vân vân, đao chiêu hung mãnh kiêu căng từng chiêu tiếp một chiêu đánh ra. Trúc Thiên Dung bị o đánh bay một bên, Trúc Liệt Phong bị đánh ngã sang một bên. Kiếm Vân Trung Tổ phun từng búng máu, còn Cơ Thiên Vũ, Tô Doanh Tụ đều là mặt trắng như giấy thở thoi thóp. Tất cả người có sức chiến đấu đều thua, chiến cuồng thiết như thần ma, uy phong thế giới cảnh lục tầng hiện ra rõ ràng. Đám Cơ Thiên Vũ tuyệt vọng, đối mặt chiến cuồng thiết họ dùng hết các cách, dùng hàng ngàn, vạn ức tính toán đờ trinh trốn nhưng kết quả cuối cùng là chết trong tay chiến cuồng thiết, ư thật không cam lòng. Kiếm Như Hải là không cam lòng nhất, lão là muốn khiến kiếm đạo vùng lên nhất, hy vọng kiếm đạo trỗi dậy sẽ dập tắt ở đây sao? Lục Nguyên không thể chết, khi đám kiếm Như Hải, Cơ Thiên Vũ chiến đấu với chiến cuồng tiết thì Lục Nguyên đang làm gì? Trong chớp mắt tư duy của Lục Nguyên xoay nhanh như tốc độ ánh sáng. Bây giờ mà đi qua đắc kiêu với chiến cuồng tiết thì đúng là có thể đánh bị thương gã, nhưng cuối cùng hắn sẽ chết. Hắn không muốn kết cục như vậy, vì hắn còn có rất mt nhiều chuyện cần làm. Muốn đối, gocchuyenaudio.com, phó chiến cuồng tiết cách duy nhất là tăng lên thế giới cảnh ngũ tật xưng tạo vật cảnh. Vội gã tăng lên thế giới cảnh ngũ tầng tạo vật cảnh thì phải luyện thành thất tình chi cực. Không có tài nguyên là không thể trùng kích thế giới cảnh ngũ tầng. Khoan đã, từ khi nào mình có cách nghĩ khuôn sáo này? không có tài nguyên là không thể trùng kích thế giới cảnh ngũ tầng ư? Tại sao trùng kích thế giới cảnh ngũ tật xưng nhất định cần tài nguyên? Lúc ở Hoa Sơn mình từng nhiều lần chỉ dựa vào ngộ tính thăng cấp. Dựa vào cái gì nhất định phải cần tài nguyên chứ? Một tia lĩnh ngộ xẹt qua lòng Lục Nguyên. Lúc này là khi chiến cuồng Thiết Đa vánh bại mấy người khác nhìn hướng Lục Nguyên, giờ đã đến bữa ăn chính. Lục Nguyên, người chém thương ta hai kiếm, ta luôn ghi nhớ, giờ là lúc ngươi phải chết, ngươi sẽ chết dưới đao của ta. Hổ Dực à Hổ Dực, chắc ngươi rất vui. Đây không phải máu của ngươi bình thường, ngươi lập tức sẽ ăn khí vận đệ bát tử thiên tài kiếm đạo mạnh nhất Lục Nguyên, máu của kiếm thủ mạnh nhất Trung ương Thiên Triều. Hổ Dực đao khẽ hú như đang hưng pha chin. Đúng vậy, sao nó không hưng phấn đê kia, nó chưa từng uống máu người có tiềm lực như vậy, thiên tài kiếm đạo mạnh nhất. Cũng là kiếm mạnh nhất MT Trung ương Thiên Triều. Chiến cuồng Thiết chém một đao ao qua, đao kia phong, lời, ngoan, tuyệt, một đao chém Lục Nguyên thành hai nửa. Chiến cuồng Thiết lập tức phát hiện không thích hợp, ở không xa gã thấy Lục Nguyên khác đứng. Phù sinh nhược mộng, đây là lần đầu tiên chiến cuồng Thiết tiếp xúc chiêu này, trong lòng gã phân tích rất nhanh nghĩ ra cách phá giải, chỉ kích cần dùng pháp lực mạnh đè ép là có thể phá chiêu đó thôi. Chiến cuồng Thiết, có phải ngươi cho rằng ta nhất định cần nhờ tài nguyên mới tăng lên thế giới cảnh ngũ tầng tạo vật cảnh không? Nếu là vậy thì ngươi hoàn toàn sai rồi. Lục Nguyên nhếch môi cười khẽ, nói. Động cho ta đi, Thất Tình. Chớp mắt khí chất của Lục Nguyên chợt thay đổi. Lúc này trên đỉnh Dasmu hắn dụng cụ trắc nghiệm không ngừng thay đổi. Bắt đầu trắc nghiệm tình chi hỉ, Thất Tình chi hỉ, thập phẩm thượng tuyệt đỉnh. Bắt đê kiều trắc nghiệm tình chi nộ, Thất Tình chi nộ thập phẩm thượng tuyệt đỉnh. Bắt đầu trắc nghiệm tình chi ai, Thất Tình chi ai thập phẩm thượng tuyệt đỉnh. Bắt đê kiều trắc nghiệm tình chi sợ, Thất Tình chi sợ thập phẩm thượng tuyệt đỉnh. Bắt đầu trắc nghiệm tình chi ái, Thất Tình chi ái thập phẩm thượng tuyệt đỉnh. Bắt đầu trắc nghiệm tình chi ác, Thất Tình chi ác thập phẩm thượng tuyệt đỉnh. Bắt đặc kiêu trắc nghiệm tình chi dục, Thất Tình chi dục thập phẩm thượng tuyệt đỉnh. Lục Nguyên biến đổi làm chiến cuồng Thiết há to mồm, con ngươi co rút, cái này là sao? Thất Tình cửu phẩm là cực hạn, làm sao Lục Nguyên ra một thập phẩm vượt qua cực hạn? Đây rốt cuộc là sao? Trong phút chốc chiến cuồng Thiết không thể chấp nhận được. Đám kiếm như hải bị trọng thương cũng hoàn toàn không hiểu tại sao trong khoảnh khắc Lục Nguyên đã làm ra Thất Tình thập phẩm. Thất Tình làm sao có thập phẩm, dường như sự việc trong khoảnh khắc biến đổi kỳ diệu, như con người chiến cuồng Thiết co rút, khóe môi Lục Nguyên cong lên. Gió nhẹ nhẹ thổi tựa như gió trong tính kiếm thất. Thập phẩm, Thất Tình thập phẩm, đây là chuyện gì? Đúng rồi, Cơ Thiên Vũ nhớ lại một chuyện ở giữa cửa. Góc truyện audio.com Thiên Thủy có một vị tiền bối tên là Lâm Tiểu Bạch từng gả cho Lăng Thu Phong vì một chuyện bất hạnh mà mất đi kết quả cả đời. Lâm Thu Phong hoài niệm Lâm Tiểu Bạch kích. Lâm Thu Phong từ đó ngày nào cũng nhìn nước hồ hoài niệm thê tử đã qua đời. Dưới tình hình như vậy có rất nhiều người cho rằng Lăng Thu Phong đê quá tàn phế. Vì vậy có địch nhân của Lăng Thu Phong tìm tới tận đó. Kết quả trận chiến đê kiêu Lăng Thu Phong phát ra chiến lực cường đại mà ở trong thất kích tình tuôn ra liễu Thất Tình thập phẩm thượng hạng tuyệt đỉnh. Cuối cùng tất cả địch thủ vây công phá ao y toàn bộ lui về. Tạo nên kỳ tích Thất Tình thập phẩm, tuy nhiên lúc đó Lăng Thu Phong tiền bối cũng chỉ có hai loại đạt thập phẩm. Mà hiện tại Lục Nguyên tất cả đều đạt tới thập phẩm là một con số tối đa. Cơ Thiên Vũ đối với tình yêu của Lâm Tiểu Bạch và Lăng Thu Phong vẫn còn khắc sâu nên liền nhớ lại. Cách chương.